Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Liễu Gia Hồng Y. Nói với ta một chút tình huống cặn kẽ. Lục Trường Sinh đi đến Liễu Gia cổ trạch trước cửa. Cảm giác hướng bên trong phủ tới. Rất nhanh liền phát giác được một cỗ trở ngại. Tại khoảng cách nơi đây vài trăm mét bên ngoài. Đan thuật tiến hóa chí kim sắc. Trực tiếp nhảy qua ngũ phẩm, đạt tới lục phẩm đan sư cấp độ, tinh thần lực dị thường cường hãn. Liễu gia cổ trạch chiếm diện tích mấy ngàn mét phương viên, nhưng như cũ tại tinh thần của mình cảm giác lĩnh vực bao phủ phía dưới. Một tên nha nội đi tới, giảng thuật chuyện đã xảy ra. Hắn từng theo đoàn hằng theo chú ý người phường trở về. Về sau bởi vì cầm phong quỷ hộp trở về phủ nha, mới trốn khỏi một kiếp. Lục Trường Sinh nghe hắn lời nói về sau, cất bước đi vào. Ê a, cửa chính tự động đóng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vị đại nhân này được sao? Phải biết, bên trong thế nhưng là cắm một cái luyện khí cảnh a. Hẳn là có thể, người đến từ kinh phủ, không biết lục danh khí của đại nhân rất bình thường. Vị đại nhân này thế nhưng là trấn áp qua Tam Hà Bang Thương lão. Đem của hắn một đao chém. Tê tương đương vị đại nhân này không phải là vị kia a. Đương nhiên, Tam Hà Bang Thương lão thân là tam phẩm đan sư. Lại là luyện khí cảnh cường giả. Tại cái khác phủ nổi tiếng vẫn là rất cao. Tại Lục Trường Sinh tiến vào Liễu gia cổ trạch thời điểm. Vài trăm mét bên ngoài. Ba người đứng tại ngoài cửa sổ nhìn xem cổ trạch. Nhìn cái kia dung mạo. Không là trước kia rời đi thành Tây Phủ nha ba tên luyện khí cảnh là ai? Trà Nam nhìn xem Lục Trường Sinh tiến vào cổ trạch. Nghi hoặc nói. Bên trong quỷ không biết là cấp bậc gì. Có thể đối Lục Trường Sinh tạo thành phiền phức a. Phải biết. Họ Lục thế nhưng là có trảm thương mộc thực lực. Thương mộc thực lực có thể không kém hắn. Yên tâm đi. Một nhất định có thể. Chờ hắn tiêu hao quá nhiều. Chúng ta lại đi vào. Tiểu Thánh Cung A, Trà Nam nhìn xem hai người biểu tình bình tĩnh, nội tâm bỗng nhiên cảm thấy một trận bất an. Mình, có phải là không để ý đến cái gì? Trong nội viện, Lục Trường Sinh phát giác được rõ ràng dâm mát cảm giác. Hắn bước nhanh hướng phía bên trong vọt tới, dọc theo đi vào cửa thông đạo thoát ra một lát, trước mắt đã bị tường đá phá hỏng, chỉ trừ hai bên trái phải, có hành lang thông hướng nơi khác. Dừng lại một chút, không có bất kỳ cái gì biến hướng. Trực tiếp đụng vào, oanh một tiếng, tường đá vỡ vụn ra. Rơi trên mặt đất lại không phải bình thường tảng đá, mà là màu đen âm khí. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế, đây chính là quỷ bẫy dập. Nếu như dựa theo hai bên trái phải hành lang đi xuống, chắc chắn sẽ lâm vào một chút trong cạm bẫy. Tỉ như nói cường đại quỷ. Hoặc là kể một ít kỳ lạ huyễn cảnh, thậm chí các loại đáng sợ thủ đoạn. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn bởi vậy trì hoãn quá lâu. Phủ nha nhất hệ người đối trợ giúp của hắn rất nhiều. Đủ khả năng phía dưới, có thể giúp thì giúp là được. Tinh thần cảm giác phía dưới, trừ ngay phía trước nội viện bên ngoài. Cái khác hết thảy khu vực đều không thể ẩn trốn. Bên phải thiên viện, bên trái giếng cạn. Cùng thư phòng bên kia đều có âm khí hội tụ ba động chỗ. Hẳn là có quỷ tồn tại. Nhưng cùng nội viện so sánh. Còn kém rất nhiều. Bắt giặc trước bắt vua. Giết quỷ trước hết giết mạnh mẽ. Miễn cho đánh cỏ động rắn. Lớn quỷ bỏ trốn. Tự nhiên đâm ngang. Một đường đi nhanh. Không bao lâu. Phía trước lại xuất hiện một bức tường đá ngăn lại nói. Lục Trường Sinh không có chút nào để ý tới. Trực tiếp đụng tới, tốc độ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại một lát sau, phía trước xuất hiện một mặt kim loại chế tác mặt tường. Đụng tới, đông, kim loại tường đổ sập, ngắn ngủi ngàn mét khoảng cách, thỉnh thoảng lại xuất hiện trở ngại vật. Tựa hồ đã nhận ra Lục Trường Sinh mục đích, Liễu gia cổ trạch bên trong quỷ cơ hồ không giữ thể diện mặt thi triển thủ đoạn. Muốn đem Lục Trường Sinh dẫn đạo hướng nơi khác đi. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tuân theo quy định dự định. Một đường gặp nước qua nước, gặp núi Khai Sơn, đến phía sau thời điểm vừa mới đánh vỡ bức tường này, phía trước liền toát ra một cỗ âm khí. Nguyên bản có hành lang vị trí lập tức xuất hiện một mặt tường đến. Vẫn là cắm đầy đao nhọn mặt tường. Lục Trường Sinh yên lặng móc ra hoành đao chém qua. Phốc, khi hắn bổ ra lấp kín đao nhọn tường thời điểm, trên trời bỗng nhiên tối xuống. Hắn dẫn theo đao đi về phía trước một hồi, nhìn thấy đằng trước sáng lên đèn đỏ. Hành lang bên trong từng dãy ngọn đèn nhỏ lồng theo trên mái hiên buông xuống dưới. Mơ hồ trong đó, có hy vọng khang truyền đến, lang tại phương tâm tương đương chỗ tương đương, thiếp tại đứt ruột lúc tương đương ủy. Khuất tâm tình có nguyệt biết tương đương, gặp lại không dễ. Tách rời dễ a tương đương, đều lại như nay hối hận trễ tương đương, không biết không? Ngày đó Phượng Hoàng Hân so cánh, lại nhớ không? Bướm phụ ân tình ca liền tự biết, lại tiếc không, oán nha oán a, chưa tại tường kia bên trong, gặp ngươi hồn bên trong đi tương đương, oán a, cùng ngươi đầu này đầu kia, đừng muốn cách thiếp thân đi. Hắn thân thể dừng một chút, nhìn thấy một cái cỗ kiệu theo bên cạnh đi tới, nhấc kiệu chính là mấy tên người hầu, đằng trước một cái sắc mặt trắng bệch, giống như con rối thị nữ từng cái nhảy, trong chốc lát đến phụ cận. Một đôi mắt cá chết nhìn về phía hắn, nói ra, công tử là tới tham gia yến hội a? Thấy Lục Trường Sinh không nói lời nào, nàng lại hỏi, công tử là tới tham gia yến hội a? Lục Trường Sinh bày ra hoành đao, vào đầu chém qua, xem ra hẳn không phải là trí tuệ quỷ. Bằng không, nhìn thấy mình đeo đao tiến đến, không phải đều hiểu rồi. Còn như thế hỏi, mấy cái ý tứ? Mình vũ nhục thông minh của mình. Ông một tiếng, Lục Trường Sinh vừa xuất đao, liền cảm thấy một loại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cảm giác. Hoành đao tốc độ càng thêm mau lẹ đáng sợ. Thị nữ sắc mặt vừa lộ ra dữ tợn chi tượng, cũng đã bị chém rách, biến thành hai mảnh người giấy. Xoạch, tựa hồ chạm đến cái gì cơ quan bình thường. Cỗ kiệu bỗng nhiên rơi xuống đất. Nguyên bản nhìn xem có chút tinh xảo lộng lẫy trang trí nhanh chóng mục nát. Biến thành một cỗ bị đốt cháy khét giấy kiệu khung xương. Lục Trường Sinh bước qua người giấy. Tiến hóa giá trị cộng 600. Đến cái kia giấy kiệu khung xương bên trên thời điểm. Lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nghĩ đến, hẳn là giấy kiệu khung xương cùng cái kia người giấy là một thể. Chém giết người giấy về sau. Nhất kiệu kiệu phu cũng biến thành giấy thật mỏng người. Chỉ là không có bất luận cái gì mang theo quỷ năng dị tượng. Lục Trường Sinh rời đi tại chỗ. Hướng nội viện đi đến. Hí khang âm thanh theo vừa mới bắt đầu liền trở nên âm đo rất nhiều. Trong không khí tràn ngập lạnh lẽo. Đẩy ra nội viện cửa chính. Chỉ thấy bên trong có một cái đài cao. Một cái nữ tử áo đỏ chính mặc đỏ chót sa y đứng ở sân khấu kịch biên giới bên trên. Phía trước người xem đài, có thật nhiều đưa lưng về phía thân ảnh của hắn, tựa hồ thấy say sưa ngon lành. Hắn lông mày ngưng lại, thầm nghĩ, quả nhiên là ngươi, cái này hồng y, đúng là hắn tại Kinh Sơn Trấn từng có gặp mặt một lần hồng y quỷ. Đạp đạp đạp, phải tay mang theo đao, đi qua hành lang, đạp lên cái kia trống trải khu vực, cứ việc bước chân hoàn toàn như trước đây chậm. Vẫn là không thể tránh khỏi truyền đến thanh âm. Xoát xoát xoát. Tiếng bước chân càng ngày càng vang. Đưa lưng về phía hắn đám khán giả bỗng nhiên đồng loạt nhìn lại. Lục Trường Sinh sau lưng. Một đống oanh oanh yến yến vây quanh một cái lão giả đi tới. Nhưng lại tia không ảnh hưởng chút nào Lục Trường Sinh tâm thần. Mục tiêu của hắn. Chỉ có trên sân khấu hồng y. Vèo. Một vòng đao quang chém qua. Ầm vang một tiếng, toàn bộ đài cao vỡ thành hai mảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.